Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, dung hợp lục môn thần thông. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 4.100 vạn giọt. Đem hầu tử thu làm thủ tịch đại đệ tử lúc, sau, Tả Dương đã tích lũy một bút phong phú tài phú, trong nhà tiểu bình đầu. Huyền lão còn có tiểu hắc, A Tử cùng Bảo Lam đều có thể lấy thăng cấp làm bát giai. Ngươi về sau họ Tôn, danh tự liền gọi Tôn Ngộ Không đi. Sủng thú gia tộc đã có một cái hầu tử Tôn Môn Suy Tuyết. Còn có thủ tịch đại đệ tử Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không. Đã có hai hầu, đệ tử Khấu Tả Sư Tôn. Hầu tử lúc này chính là thành tâm lễ bái. Lúc sau chính là kích động đến trên nhảy dưới tránh, trong miệng không ngừng nhớ kỹ chính mình tên mới. Cái tên này nó rất ưa thích, nó nhất định cần nói cho Tử Hà. Nó có một cái dễ nghe danh tự Ngộ Không. Wow, ngươi nếu muốn học mấy thứ gì đó đâu này? Đây là Tả Dương nhức đầu nhất, thu Tôn Ngộ Không làm đệ tử, hắn lại không biết cần giáo mấy thứ gì đó. Nhân gia vốn nên là bái sư Tà Nguyệt Tam Tinh Động Bồ Đề Lão Tổ. Học tập thất thập nhị biến, học tập bát cửu huyền công, tu luyện đến một thân kinh thiên bản lĩnh, lại bởi vì hắn nhúng tay, mà chạy đến yêu hoàng vực tới bái ông ta làm thầy. Sủng thú gia tộc là muốn bài diện, hắn Tả Dương đường đường một cái yêu hoàng càng là phải muốn mặt mũi. Hắn dạy dỗ tới hầu tử. Cũng không thể so Bồ Đề Lão Tổ dạy dỗ tới yếu a. Bằng không về sau còn thế nào tại hồng hoang đại thế giới lăn lộn. Đệ tử muốn trường sinh. Tôn Ngộ Không chính là cúi người. Cung kính trả lời. Nó ngay từ đầu tới dò xét. Muốn chính là tu luyện đến trường sinh chi thuật. Hừ, bất hảo không chịu nổi. Tả Dương lúc này chính là một tiếng tức giận hừ. Giả bộ tức giận đứng lên, tại hầu tử trên đầu hung ác gõ ba cái, giả bộ như tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Đây cũng là không có cách nào. Tả Dương hiện tại cũng rất buồn a, lại không có có thể lấy được xuất thủ bản lĩnh tới giáo nhân ra. Hắn lại có thể làm sao đâu này? Sư tôn, sư tôn, hầu tử chính là vẻ mặt mộng bức, gãi đầu khỉ không rõ chính mình làm gì sai. Trầm tư suy nghĩ hơn nửa ngày như trước không được giải thích. Ngay tại sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh một hồi mù đi dạo thời điểm. Hầu tử chính là nhìn thấy phơi nắng tắm nắng mèo mập lớn Mã Đằng Vân. Mã ca, ta muốn cùng sư tôn tu luyện đến trường sinh chi thuật. Vì cái gì sư tôn tức giận đến đánh ta ba? Cái phẩy tay áo bỏ đi. Tràn đầy hoang mang Tôn Ngộ Không. Chính là nhịn không được hướng mèo mập lớn thỉnh giáo lên. Vì kéo gần quan hệ, trả lại mèo mập lớn cầm bốc lên bờ vai. Trường sinh chi thuật, mèo mập lớn chính là vẻ mặt khinh thường. Rất là không vừa lòng nói. Nhìn người này một ít tiền đồ. Người Mã ca nắm giữ sinh tử chi đạo. Sủng thú gia tộc vĩnh hằng bất hủ. Trường sinh chi thuật, như vậy giá rẻ. Như vậy không đáng tiền đồ chơi, ngươi còn tập nó làm gì? Đối với sủng thú gia tộc, nhất là đối với nó mèo mập lớn Mã Đằng Vân mà nói. Cái gì trường sinh bất lão? Cái kia đồ chơi liền là cái dám được không? Phàm là truy cầu trường sinh người, đều là chút ít không có tiền đồ nhược trí đồ chơi. Nguyên lai như thế, Tôn Ngộ Không chính là vẻ mặt bừng tỉnh. Không khỏi chính là cảm thán tại sư tôn cường đại, sủng thú gia tộc cường đại, ở sâu trong nội tâm chính là bay lên một cỗ mãnh liệt tự hào cảm giác. Trở thành sủng thú gia tộc một thành viên, chí cao vô thượng yêu hoàng thủ tịch đại đệ tử, chạy tới truy cầu trường sinh, đúng là thật không có tiền đồ, sư tôn hắn hung ác gõ ta ba cái đầu, chẳng lẽ không phải có thâm ý khác? Tôn Ngộ Không trong mắt chính là tinh quang lóe lên, chính là càng nghĩ càng cảm thấy sư tôn cử động lần này cũng không đơn giản. Tả Dương sau khi rời đi, chính là đem Huyền lão tiểu hắc Tiểu Kim Tiểu Bình Đầu cùng với A Tử Bảo Lam gọi vào bên người. Giơ tay vung ra 5 cái tử sắc bọt khí. Lúc này Huyền Lão Tiểu Kim, Tiểu Hắc cùng với Tiểu Bình Đầu, còn có A Tử cùng Bảo Lam là ở vào tiến hóa biến dị bên trong. Cũng không lâu lắm, 6 con sủng thú chính là thành công tiến hóa thăng cấp làm bát giai. Từ nay về sau, sủng thú gia tộc cũng chỉ còn lại có cẩu tử đại hoàng. Còn không cầu phát triển ở vào lục giai. 6 con sủng thú, lệnh tả dương tiến hóa dịch, ngược lại là tiêu hao không ít. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 2.800 vạn giọt khóa lại người tả dương. Đẳng cấp đề thăng đến 8 cấp, mở ra đặc quyền, kỹ năng dung hợp người kỹ năng nhưng dung hợp vì cường đại thần thông. Ngay tại tả dương vì nên như thế nào dạy dỗ Tôn Ngộ Không mà nhức đầu thời điểm. Trong đầu một đạo thanh âm nhắc nhở, dẫn tới tả dương tinh thần chấn động, tả dương trước mắt có được kỹ năng. Thôn phệ luyện khí LV7, võ đạo tuệ nhãn LV7, nhất quyền bạo kích LV7, thiên mệnh xem bói LV7, cực hạn né tránh LV7, không gian chi tỉnh LV7, không sợ dũng khí LV7, ám ảnh ẩn thân LV7, tiên linh chi thể LV7, không gian chi thực LV7, đại lừa gạt thuật LV7, đọc tâm thuật LV7. Đại chớ chú thuật LV7, thời gian cấm cố LV7, thâm uyên phong ấn LV7, bất diệt thánh hỏa vân LV7, sinh mệnh hộ thuẫn LV7. Tả dương hiện tại chỗ có được kỹ năng rất hỗn tạp cũng rất nhiều. Thậm chí căn bản không cần, có chút liền là gân gà giống nhau tồn tại. Khóa lại người tả dương, toàn bộ kỹ năng dung hợp xuất thần thông, nghịch luyện kim tinh. Tổng cộng cửu tầng, vạn kim bất diệt chi thể, tổng cộng cửu tầng, quyền trấn sơn hà, tổng cộng cửu tầng, xúc địa thành thốn, tổng cộng cửu tầng, trường trung càn khôn, tổng cộng cửu tầng, vô tận vô hạn công, tổng cộng cửu tầng, tổng cộng là xuất hiện lục môn thần thông, nghịch luyện kim tinh, nhìn thấu hết thảy vô căn cứ. Thông suốt sở hữu yếu ớt vạn kim bất diệt chi thể. Căn cứ địch nhân hộ giáp ma pháp kháng, cùng với sinh mệnh giá trị sinh thành hộ thuẫn. Căn cứ hộ thuẫn đã chịu tỷ lệ phần trăm đối với địch nhân tiến hành ngược lại tổn thương. Quyền trấn sơn hà, bảo kích vạn vật, sơn hà phá toái, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai, di chuyển tức thời, trường trung càn khôn. Thời không cầm cố, phong thiên phong mà phong thần ma, vô tận vô hạn công, trực chỉ đại đạo, vô hạn thăng cấp, vô cùng vô tận, nghiêu bước, tả dương trong mắt hiện lên một tia minh ngộ. Đầu tiên cái này nghịch luyện kim tinh, tuyệt đối là võ đạo tuệ nhãn siêu cường thăng cấp bản. Nhìn thấu hết thảy vô căn cứ, có ý tứ gì? Liền là chân thật chi nhãn ý tứ. Giống vậy hầu tử hỏa nhãn kim tinh, mặc người yêu quái như thế nào biến hóa, đều trốn không thoát hầu tử hỏa nhãn kim tinh, thông suốt sở hữu yếu ớt, là có ý gì? Vạn vật tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối hoàn mỹ, cũng không có tuyệt đối vô địch, lợi hại hơn nữa thuật cùng phương diện đều tồn tại sơ hở cùng chỗ thiếu hụt. Mà nghịch luyện kim tinh lại chính là có thể liếc nhìn sở hữu sơ hở cùng chỗ thiếu hụt. Cái này ở cùng người đấu pháp thời điểm có thể khiến người chiếm giữ tuyệt đối thượng phong. Cái này thần thông có thể truyền thụ cho hầu tử. Tả dương cảm thấy cái này nghịch luyện kim tinh tuyệt đối so với hỏa nhãn kim tinh lợi hại hơn nhiều lắm. Suy nghĩ một chút hầu tử có được nghịch luyện kim tinh. Ở cùng người lúc đối địch, một cái nhìn ra ngươi sơ hở cùng nhược điểm, như vậy phía sau quả, tất nhiên là hầu tử một gậy đem ngươi cho đánh chết. Cái này vạn kim bất diệt chi thể, cũng có thể truyền thụ cho hầu tử. Tại tả dương nhìn tới, cái này vạn kim bất diệt chi thể, liền là kỹ năng không sợ dũng khí LV7, cùng với sinh mệnh hộ thuẫn LV7 dung hợp gia cường phiên bản. Hầu tử nếu có cái này thần thông, như vậy cùng người lúc đối địch, chính là không chết không lui, căn bản không uổng, căn bản không cần để ý tới ngươi lòe loẹt. Sau đó thần thông quyền trấn sơn hà, chính là kỹ năng nhất quyền bạo kích LV7 thăng cấp gia cường phiên bản. Còn có thần thông xúc địa thành thốn, chính là kỹ năng cực hạn né tránh LV7 thăng cấp gia cường phiên bản. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.